Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Nàng lập tức nghe ra là Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị Thanh âm ân, không đợi trả lời hắn vấn đề. Vâu Vi nhìn về phía hành lang chỗ sâu trong, cố ý rời đi hắn lực chú ý, giống như đã xảy ra chuyện. Đi xem đi, hảo, thu hồi chìa khóa, Đồng Chính Phi đi theo nàng theo thanh âm tìm đi. Ở lâu đài cổ lầu 2 thấy ngồi dưới đất Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ. Hai người bạch một khuôn mặt ngồi dưới đất. Trong phòng có chút hỗn độn, nơi nơi rơi dụng vật phẩm mà ni, bất quá cũng may hai người đều không có bị thương. Chỉ là đã chịu cực đại kinh hách. Vâu Vi cùng Đồng Chính Phi vừa đến, không một hồi Tạ Dịch Hàm cũng tới rồi. Xảy ra chuyện gì? Đứng ở cửa phòng nhìn xung quanh hai hạ, thấy Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ đều không có việc gì. Tả Dịch Hàm tiến lên một tay một cái nhắc tới. Phóng tới bên cạnh trên sofa. Nữ quỷ xuất hiện, Tiếu Hoán lắp bắp mà nói xong. Lau cái trán mồ hôi lạnh. Môi cũng bởi vì chấn kinh quá độ, bạch đến không có nhiều ít huyết sắc. Đồng Chính Phi nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên đối nữ quỷ sự không thế nào cảm thấy hứng thú, mà là hướng Vâu Vi hỏi. Các ngươi một cái khác đồng bạn đâu? Rất lợi hại cái kia. Như thế nào không thấy hắn? Nghe ra trong đó thử. Vâu Vi bình tĩnh mà nhướng nhướng mày. Hắn vừa rồi nói đi lâu đài cổ ngoại nhìn xem, khả năng không nghe thấy thanh âm đi, nga. Phải không? Đồng Chính Phi không chút nào che giấu chính mình hoài nghi. Tựa như cố ý ở thử nàng. Vừa rồi ai ở gọi bậy, đang nói. Lăng Tuần đi vào trong phòng, bình tĩnh mà ngó qua mỗi người. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Đồng Chính Phi trên người. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng ánh mắt đối thượng, Vâu Vi mơ hồ cảm thấy trong đó có điểm hỏa dược vị, rất có điểm mạch nước ngầm mãnh liệt ý vị. Đại lão, nữ quỷ vừa rồi đem chúng ta đồ vật cuốn đi. Đường Ngôn Nhị ủy khuất ba ba mà bò dậy, tựa như một cái đánh nhau thua hài tử hướng Lăng Tuần cáo trạng. Ta lá bùa, Tiếu Hoán dán giấy, tất cả đều không thấy. Cái kia nữ quỷ toàn đoạt đi rồi, thật quá đáng. Lăng Tuần không nói gì, ở trong phòng cẩn thận quan sát sau một lúc, không có phát hiện nữ quỷ lưu lại mặt khác manh mối. Toàn bộ quá trình Đồng Chính Phi đều đang âm thầm quan sát. Hắn đánh giá Lăng Tuần, Vâu Vi âm thầm đánh giá hắn. Mỗi người trong lòng đều sủy bất đồng tâm tư. Yên tâm đi, nhất định giúp các ngươi tìm trở về. Vâu Vi đi lên trước an ủi hai câu, ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía Đồng Chính Phi, rất có đuổi khách ý tứ. Toàn bộ phòng đều là bọn họ tiểu đội người, Đồng Chính Phi một ngoại nhân ở chỗ này vây xem, thoáng hiểu chuyện người cũng sẽ tìm cái lấy cớ rời đi. Làm như tiếp thu đến Vâu Vi không thích, hắn xoay người đang muốn đi, bước chân đột nhiên ở cửa dừng lại, xoay đầu vẻ mặt rối trá hỏi. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải nói có việc muốn cùng ta nói sao? Chuyện gì a? Ra vẻ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, Vâu Vi xin lỗi mà nhún vai, cười nói, xin lỗi, bị dọa, một chút đã quên, chờ ta nhớ tới lại tìm ngươi đi, hành, ta chờ ngươi. Đồng Chính Phi tươi cười bên trong vòng quanh lạnh lẽo, khóe miệng ngoéo một cái, ở xoay người nháy mắt, đáy mắt hàn ý hiện ra. Chờ đến Đồng Chính Phi đi xa, Vâu Vi mới hỏi Tiếu Hoán camera còn ở đây không, hắn gật gật đầu. Ở trong phòng, đi lấy tới, Tiếu Hoán một hồi chạy chậm trở về phòng. Không một hồi liền cầm camera đã trở lại. Cầm camera ở phòng các nơi chụp mấy tấm ảnh chụp. Vâu Vi điều ra ảnh chụp cẩn thận xem xét mỗi cái chi tiết. Phát hiện ở phòng góc có không ít màu đen mơ hồ vết nhơ. Không biết là camera hỏng rồi, vẫn là ảnh chụp cấp ra nhắc nhở. Đi vào hành lang, Vâu Vi lại liên tục chụp mấy tấm ảnh chụp. Tổng có thể ở nào đó góc tìm được xương đen giống nhau vết bẩn. Đoàn người ở nàng dẫn dắt hạ, theo vết bẩn một đường đi vào một gian trong phòng. Ở bước vào nơi này một cái chớp mắt, Vâu Vi liền cảm giác được triệt đầu thấu xương rét lạnh, giống ở trong nháy mắt gian đi vào tủ lạnh bên trong. Nàng ngẩng đầu, đang xem thấy cái kia quen thuộc cửa sổ khi, trong lòng không có tới từ mà bắt đầu thấp thỏm mà đi, nơi này đúng là họa chung cái kia phòng. Cửa sổ cùng họa giống nhau như đúc. Vâu Vi âm thầm nhận định, nơi này nhất định cùng nữ quỷ có cái gì sâu xa. Chẳng lẽ này trước kia là nữ quỷ trụ quá địa phương? trong phòng cùng Vu Vi lần đầu tiên tới khi không quá giống nhau. Khăn trải giường không biết khi nào bị đổi thành màu đen. Phối hợp phòng màu trắng là chủ trang hoàng sắc điệu. Trong phòng không khí phi thường áp lực khó chịu. Bức màn bị phong không ngừng gợi lên. Thường thường dơ lên. Mỗi người đều nhìn ra đây là họa chung phòng. Thật cẩn thận đề phòng từ vải mảnh sau chui ra cái thứ gì. Đại gia ở chỗ này tìm xem. Có lẽ sẽ có manh mối. Thu hồi camera. Ở Vu Vi kêu gọi hạ. Đại gia phân tán khai từng người tìm cái góc cẩn thận điều tra lên. Khăn trải giường biến sắc. Ở Vu Vi trong lòng là cái thứ nhất hiếm nghi trọng địa. Người chơi sẽ không nhàm chán đã đến đổi khăn trải giường. Chỉ có thể là nữ quỷ là Mani nàng rút ra chân bao thượng chủy thủ đi lên trước. Lăng Tuần đang muốn đem treo ở trên tường gương hủy đi tới. Liền thấy nàng ảnh ngược chiều giường tới gần. Hắn động tác một đốn. Dương giọng nhắc nhở. Tiểu tâm một chút. Hảo. Vu Vi đáp lời. Nhìn về phía đen như mực giường đế. Mơ hồ cảm thấy phía dưới sẽ có thu hoạch. Mặt đất vô ám màu nâu thảm. Nhan sắc làm người thực không thoải mái. Tựa như đặc sệt vết máu nhuộm dần sau làm thấu lưu lại nhan sắc. Như vậy tưởng tượng, Vu Vi mặc danh cảm thấy trong không khí bay nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhịn xuống trong lòng không khỏe. Nàng quỳ rạp trên mặt đất. Chiều giường đế nhìn lại. Bên trong đen như mực một mảnh. Muốn thật cất giấu đồ vật bằng mắt thường cũng nhìn không thấy. Lấy ra di động mở ra đèn pin công năng. Vu Vi đem cường quang chiếu hướng giường đế. Bên trong có một tầng thật dày hôi. Theo nàng động tác một chút bay lên. Sặc đến nàng ho khan không ngừng. Làm sao vậy? Lăng Tuần một bên làm xuống tay biên sự. Một bên âm thầm chú ý Vu Vi bên kia động tĩnh. Nghe thấy vài tiếng ho khan. Hắn lập tức khẩn trương mà nhìn qua đi. Không có việc gì. Dưới giường thật nhiều cho bụi. Vu Vi che lại cái mũi vẫy vẫy tay. Ở đứng dậy hết sức. Nàng trơ mắt thấy trống không một vật dưới giường bỗng nhiên xuất hiện một chương trắng bệch khuôn. Mặt, gương mặt kia nàng xem qua rất nhiều lần. Quá mức xấu xí dữ tợn bộ dạng ở Vu Vi đáy lòng lạc sâu đậm ấn tượng. Là cái kia nữ quỷ. Cẩn thận, Vu Vi hô to một tiếng. Đỡ giường tay ở nháy mắt bị một cổ lực lượng bắt được. Trước mắt màu đen khăn trải giường đang không ngừng di động. Màu đen sợi tơ đem tay nàng cổ tay gắt gao cuốn quanh. Dưới giường có sợ hãi tiếng cười truyền ra. Vu Vi nhìn trên cổ tay hắc ti. Mới ý thức được trên giường màu đen căn bản không phải chăn đơn vốn dĩ nhan sắc. Mà là nữ quỷ đầu tóc bện ra thủ thuật che mắt. Nàng hô to khiến cho mọi người cảnh giác. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ trước tiên giơ lên vũ khí. Đang xem hướng kia màu đen giường khi. Hai người đi bước một lui về phía sau. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi giấu đi. Vu Vi, Lăng Tuấn ném xuống trong tay gương. Vội vàng tiến lên, trong tay đao tùy theo vung lên. Sợ hắn lại đây cũng là nhiều người bị nhốt. Vu Vi cắn răng nói, đừng tới đây, nàng nâng lên trong tay chủy thủ. Không có đi cắt đứt tóc, mà là trực tiếp tham nhập giường đế. Một đao đâm trúng nữ quỷ khuôn mặt. Nữ quỷ bị nháy mắt chọc giận. Chói tai sắc nhọn tiếng hô tựa như gai ngược xẻo cọ mỗi người màng tai. Vu Vi trên tay buông lỏng. Vội vàng bắt tay rút ra. Tuy rằng bởi vậy nàng cởi vây, nhưng cũng hoàn toàn chọc giận nữ quỷ. Đao đối nữ quỷ tới nói cũng không thực chất tính thương tổn. Vốn là thon dài đôi mắt mị thành một cái phùng, như là bị đao ở trên mặt cắt ra tới giống nhau vết cắt. Liệt khai tất cả đều là răng nanh miệng. Chỉ có một đầu nữ quỷ từ ván giường thượng một chút bò ra. Động tác càng lúc càng nhanh. Tóc cũng ở trong nháy mắt bạo trướng. Trong phòng lại lần nữa bị tóc bao trùm, tựa như bể một tầng kết giới. Bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Rộng mở cửa phòng bị tóc một phen xốc thượng, sợi tóc ở mặt trên vững chắc bao vây vài tầng. Đường Ngôn Nhĩ phản ứng đầu tiên chính là trốn, nhưng là vung lên ghế dựa tạp rất nhiều lần, thẳng đến kiệt sức cũng chưa có thể làm ra một cái chạy trốn thông đạo. Phẫn nộ tới cực điểm nữ quỷ phiêu ở giữa không trung. Tựa như lợi chảo đôi tay cao cao dơ lên. Nàng đôi mắt trừng mắt Vu Vi. Thật nhỏ con người bên trong tức giận như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Trên mặt đất viên động sợi tóc vòng thượng Vu Vi tay chân. Đi theo một thuốc tóc lâm không dựng lên. Nháy mắt biến thành cánh tay thô gai nhọn hình dạng. làm bộ muốn chát nhập nàng trái tim vị trí. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lăng Tuấn đã đuổi tới trước mặt, trong tay đao nhanh chóng từ gai nhọn ở giữa bổ ra. Đi theo liên tục mấy đao cắt đứt trói buộc nàng sợi tóc, đem Vu Vi một phen kéo đến phía sau bảo vệ. Đứng thẳng ở trước mặt Lăng Tuấn làm Vu Vi hoảng hốt vài giây. Trước mắt nam nhân tựa như một tòa vĩnh sẽ không đào núi lớn. Muốn dùng huyết nhục của chính mình chi khu tới vì nàng ngăn cản hết thảy nguy hiểm ở ni trong. Lúc nguy cấp, Lăng Tuấn hành động tất cả đều là theo bản năng. Căn bản không có dư thừa thời gian tự hỏi. Càng là chân thật phản ứng, càng làm Vu Vi ở trong khoảnh khắc đọc ra hắn đáy lòng không kịp che giấu tâm ý. Cẩn thận, nữ quỷ mục tiêu là ta, không nghĩ Lăng Tuấn vì nàng mạo hiểm. Vu Vi nắm chùy thủ, một cái tay khác chung cạnh côn trực tiếp tạp hướng chiều hắn đánh úp lại, gai nhọn. Tần gai nhọn không ngừng thành hình, bởi vì Lăng Tuấn cùng Vu Vi đứng chung một chỗ. Bọn họ đều thành bị công kích trọng điểm mục tiêu. Tả Dịch Hàm ở bên ngoài bị tóc vây khốn, đồng thời lại phải bảo vệ Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ. Không kịp cấp Lăng Tuấn đáp bắt tay, bọn họ giống bị nhốt ở hoàn toàn bất đồng hai cái chiến trường. Liền đối mặt nguy cơ trình độ cũng là cách biệt một trời. Tiểu Tâm không cần bị đánh lén, chuyện khác giao cho ta, Lăng Tuấn dư quang đảo qua nàng. Nắm đao dũng mãnh mà đi phía trước, triển khai thế công. Hắn tựa hồ có khác tính toán, không nghĩ lại tại chỗ bị động phòng bị. Thấy Lăng Tuấn đánh bạc mệnh vượt mọi chông gai, chiều nữ quỷ phương hướng công tiến. Vu Vi một lòng treo ở yết hầu, muốn ra tiếng ngăn cản, lại sợ chính mình nói chuyện thanh âm sẽ dẫn hắn phân tâm. Money nữ quỷ tựa hồ nhận thấy được Vu Vi là Lăng Tuấn uy hiếp, phân một nửa thế công tới đối phó nàng. Cũng may bỏ thêm kỹ năng điểm Vu Vi, miễn cưỡng còn có thể ứng đối tự nhiên, không cần Lăng Tuấn lo lắng. Biết rõ nàng năng lực cực hạn ở đâu, Lăng Tuấn biết rõ nàng có thể ứng phó, lại vẫn là bảo lưu lại một tia lực chú ý ở trên người nàng. Phía trước từng có tiền bối nói qua, đương ngươi quá mức để ý một người, ở trong trò chơi liền có uy hiếp, cho nên Lăng Tuấn cũng không cùng bất luận kẻ nào tổ đội, cũng không muốn cùng những người khác quá mức tiếp cận, ngay cả Tả Dịch Hàm, bọn họ cũng vẫn luôn chỉ là hợp tác quan hệ. Trước nay chưa nói tới là bằng hữu, thẳng đến Vu Vi xuất hiện, nàng tựa như một phen chìa khóa, mở ra hắn trong lòng tầng tầng phong bế cửa sắt, đi tới nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nếu là trước đây, Lăng Tuấn cũng không dám tưởng, hắn sẽ đem chính mình yếu ớt nhất địa phương để lại cho nàng. Thậm chí vì nàng, nguyện ý làm chính mình thêm một cái uy hiếp, tâm tư bởi vì mạc danh dâng lên cảm giác có điểm hỗn độn. Nhưng hắn không dám quá phận tâm, sợ một cái không lưu ý đã bị nữ quỷ đánh lén thành công. Như vậy gần nhất, có lẽ Vu Vi không có việc gì, hắn lại chết ở nàng trước mặt. Trước kia hắn không sợ chết, bởi vì không có bằng hữu, không có đồng đội, thế giới hiện thực cũng không có hắn lưu luyến nhân sự. Nhưng hôm nay bất đồng, Lăng Tuấn đối nhau có mãnh liệt chờ mong, hắn tưởng hảo hảo sống sót. Chờ mong hắn cùng Vu Vi còn có thể có cái dạng nào khả năng. Cho dù là vì không cho nàng thương tâm, hắn đều cần thiết hảo hảo tồn tại, phân điểm tâm tư đi chú ý Vu Vi. Lăng Tuấn thực mau liền phát hiện nàng ứng đối tự nhiên, không cần hắn lại lo lắng, liền toàn lực hướng tới nữ quỷ công tới. Cứ việc vô pháp hoàn toàn ngăn cản nữ quỷ, nhưng Lăng Tuấn chém đứt nữ quỷ đầu tóc, lấy thế không thể đỡ công kích gần người đến nàng trước mặt. Nữ quỷ giơ lên sắc nhọn móng vuốt chuẩn bị hoa hướng hắn, nhanh nhẹn mà nghiêng người né tránh, hình như có một cổ lạnh lẽo dán vật liệu may mặc mà qua. Lăng Tuấn căn bản không bỏ ở đáy mắt, chấn định mà huy đao thẳng bổ về phía nữ quỷ đầu. Căn cứ phía trước kinh nghiệm công kích, nữ quỷ bản thể sẽ làm nàng tạm thời lùi bước, đây cũng là trước mắt duy nhất nhất hữu dụng biện pháp. Đao so nữ quỷ móng vuốt càng mau, cùng với xé rách màng tai tiếng kêu, nữ quỷ thăm hướng Lăng Tuấn ngực tay nháy mắt trở nên mơ hồ, ngay sau đó biến mất không thấy. Hết chương.